Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, siêu cấp biến hóa hình thái. Đến đây, đi ngươi, siêu cấp biến hóa hình thái. Kiều Du ôm An Lị Á trước người lên, trực tiếp xoay vòng, khiến An Lị Á cưỡi lên cổ hắn. Hai cái chân dài thon dài tuyết trắng của nàng theo nhịp chạy của Kiều Du mà đung đưa không ngừng. Cho dù hiện tại không phải lúc thích hợp để hồ tư loạn tưởng, Kiều Du cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã. An Lị Á đầu tiên là đỏ mặt, sau đó nàng cũng hiểu ra ý tứ của Kiều Du, cưỡi trên cổ Kiều Du, tầm mắt vô cùng khoáng đạt, nàng kéo trường cung lên, một mũi xích viêm liền bắn về phía gã phong hệ hoàng giai thần vệ kia. Mặc dù trường cung trong tay An Lị Á lúc này không phải chúng thần chi nộ, nhưng với một pháp sư thân thể yếu đuối, tên thần vệ kia cũng không dám nghênh đón mũi tên của An Lị Á. Hắn chỉ có thể vung vầy pháp trượng để ngăn lại nhất kích này. Tốc độ cả người cũng theo đó chậm lại, An Lị Á tiếp tục dương cung cài tên, tầm bắn bao phủ 5 tên hoàng giai thần vệ. Mặc dù mũi tên của An Lị Á không thể gây vết thương chí mạng cho bọn hắn, nhưng cũng đủ để cản bước bọn hắn. Còn Kiều Du thu hồi xích viêm trùy, không cần bận tâm tình hình sau lưng nữa, một lòng một dạ phi nước đại về phía trước là được. Sự phối hợp của hai người có thể nói là kín kẽ không một kẽ hở. Ăn ý 10 phần, Kiều Du cũng vô cùng đắc ý với sự nhanh trí của mình trong lúc cấp bách. Ngạn ngữ có câu, lập tức Lữ Bố, dưới ngựa điển vi, Lữ Bố giỏi cưỡi ngựa thì không ai nghi ngờ. Tại Hổ Lao Quan, chỉ một mình hắn đã lực chiến ba huynh đệ Lưu Quan Trương mà không hề lép vế. Sau đó bị Điển Vi, Hứa Chử và 6 viên mãnh tướng khác của Tào Tháo vây công nhưng vẫn bình yên vô sự. Còn Điển Vi trong trận chiến PY, đối mặt với tư tướng Hách Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Tống Hiến thuộc Lữ Bố bát kiện tướng, lấy bộ chiến đối mã chiến, xung quanh lại có đại quân Lữ Bố vây quanh, thế mà vẫn mạnh mẽ mở một con đường máu đưa Tào lão bản thoát ra. Chiến lực của hắn tự nhiên là ngập trời. Kiều Du lúc đó xem đến đây vẫn đang suy nghĩ, nếu Điển Vi bộ chiến vô địch, Lữ Bố lập tức vô địch, vậy Lữ Bố cưỡi Điển Vi chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Còn An Lị Á cưỡi hắn, cũng có dị khúc đồng công chi diệu như vậy, xa có An Lị Á dương cung cài tên, gần có Kiều Du vung đao, thêm vào đó Kiều Du có tốc độ cao, tổ hợp vừa ra mắt đã thể hiện chiến lực cực mạnh. Nếu chúng thần chi nộ của An Lị Á không bị đại trưởng lão lấy đi, sức chiến đấu của tổ hợp này còn cao hơn một bậc nữa. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần chống đỡ đến khi Ngưu Ái Hoa giải quyết thất trưởng lão và bát trưởng lão là được. Nghĩ đến đây, Kiều Du ôm chặt hai chân trắng kia, tốc độ cao hơn một bậc nữa. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bao nhiêu người mà hai tên vương giai cũng bắt không được. Các ngươi là đồ phế vật sao? Tiếng hét phẫn nộ của thất trưởng lão từ xa truyền đến. Lúc này, hắn và bát trưởng lão đã vô cùng chật vật, trên thân khắp nơi là vết máu khó coi, trường bào tao nhã ban đầu giờ bị xé rách thành từng mảnh vài. Trông không khác gì tên ăn mày ven đường. Nếu hai người quỳ xuống ở ngã tư đường xin ăn, một ngày ít nhất cũng kiếm được mấy trăm. Ngược lại, Ngưu Ái Hoa vẫn dũng mãnh, trừ việc thở dốc ra thì trên người không có bất kỳ thương tích nào. Dường như công kích của thất trưởng lão và bát trưởng lão không hề gây hại được gì cho nàng. Lúc này đã qua hơn nửa giờ, thời gian của Ngưu Ái Hoa không còn nhiều lắm. Sau khi thực lực bị áp chế xuống thánh giai, việc nhanh chóng giải quyết hai đối thủ cùng giai vẫn còn hơi khó khăn với nàng. Nhưng không nhiều, Ngưu Ái Hoa khép 5 ngón tay lại, trong nháy mắt mở ra, xếp thành hình đoạt trứng gà. Trước ánh mắt kinh hãi của thất trưởng lão và bát trưởng lão, khí thế của Ngưu Ái Hoa liên tục tăng lên, rất nhanh đã tăng gấp đôi. Ngưu Ái Hoa ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, khi siêu thị có trứng gà miễn phí, 300 cân trắng hán cũng không cản nổi một trưởng của nàng. Huống chi là hai lão đầu gầy yếu trước mắt, thất trưởng lão và bát trưởng lão vốn không phải đối thủ của Ngưu Ái Hoa. Khi Ngưu Ái Hoa mở ra hình thức đoạt trứng gà, hai người càng bị áp chế, đánh cho không ngóc đầu lên được. Ma chảo, Ngưu Ái Hoa toàn lực ra tay, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, sau đó song chảo tề xuất. Bát trưởng lão không kịp tránh né, Ngưu Ái Hoa chớp mắt đã để lại 10 vết thương sâu thấu xương trên ngực lão. Phốc, bát trưởng lão ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Mất hết sức chiến đấu, toàn thân như diều đứt dây, rơi từ trên không xuống. Lão bát, thất trưởng lão gào thét, mắt đỏ ngầu, ta liều mạng với ngươi. Sóc cực chi mâu, trường mâu trong tay thất trưởng lão bốc cháy ngọn lửa màu vàng kịch liệt, như một ngọn đuốc khổng lồ đang cháy trên bầu trời. Sau đó, hắn dùng sức ném trường mâu đi, nó hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng, xé toạc màn đêm đen kịt làm đôi, trường mâu kinh khủng xé rách bầu trời đêm, đâm về phía mi tâm của Ngưu Ái Hoa. Thất trưởng lão không tin, nhất kích mạnh nhất của hắn lại không thể giải quyết Ngưu Ái Hoa. Nhưng mi tâm cũng thuộc phạm vi da mặt mà thôi, trường mâu màu vàng đâm mạnh vào mi tâm Ngưu Ái Hoa, vuốt lên nếp nhăn trên mi tâm nàng, nhưng không thể làm tổn thương đến nàng mảy may. Quỷ dị dừng lại trước mặt Ngưu Ái Hoa. Quái, quái vật, thất trưởng lão sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cùng là thánh giai, nhất kích chí cường của hắn lại không thể làm tổn thương một cọng lông của người phụ nữ to lớn kia. Người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại có thực lực kinh khủng như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, Thất trưởng lão đầu óc cứng nhắc, nếu hắn nhắm vào thân thể Ngưu Ái Hoa, có lẽ còn có thể trọng thương nàng, đáng tiếc lại muốn đột phá lớp da mặt của Ngưu Ái Hoa. Quả thực là chuyện viển vông, dù thần minh hạ thế, cũng không thể để lại vết thương trên da Ngưu Ái Hoa. Nếu không, Ngưu Ái Hoa và các dì của nàng đã không thể tung hoành ngang dọc trên Lam Tinh rồi. Hất tay đẩy trường mâu ra, Ngưu Ái Hoa dùng ma chảo đập Thất trưởng lão xuống đất. Thất trưởng lão rơi từ trên không xuống, đè lên người Bát trưởng lão, khiến lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai kẻ khó huynh đệ này đều đã mất sức chiến đấu. Đối mặt với Ngưu Ái Hoa trong trạng thái đoạt trứng gà, hai người căn bản không có sức phản kháng. Làm tốt lắm, Ngưu Ái Hoa, nhanh giết chết bọn hắn rồi đến cứu ta. Kiều Du thấy vậy thì mừng rỡ, từ xa hét lớn, nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn đã tự mình xông lên bồi thêm một đao. Ngưu Ái Hoa nghe vậy, đáy mắt lóe lên một tia sát ý, nàng song chảo tề xuất, trực tiếp chộp về phía cổ họng Thất trưởng lão và Bát trưởng lão. Đáy mắt hai người tràn đầy đắng chát và không cam lòng. Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận để ăn, mắt thấy hai người sắp chết dưới móng vuốt của Ngưu Ái Hoa, thì móng vuốt của Ngưu Ái Hoa chợt dừng lại tại chỗ. Khó mà tiến thêm, muốn giết người của thần sơn ta, ngươi hỏi qua ta chưa? Giữa gió tuyết mịt mù, một bóng người mặc trường bào trầm mặt bước ra, đại trưởng lão nhìn Ngưu Ái Hoa, đáy mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nếu không phải trời sinh tính cẩn thận, thấy cột sáng liền lập tức đuổi đến, thì Thất trưởng lão và Bát trưởng lão thật sự đã chết ở đây. Mẹ ngươi là bán buôn ở chợ đầu mối à? Dám nói chuyện với ta như vậy? Đối mặt với chất vấn của đại trưởng lão, Ngưu Ái Hoa không hề vòng vo, xông lên chửi bới, ngay sau đó đột ngột ra tay. Đáng tiếc khoảng cách giữa nàng và đại trưởng lão không gần. Khi Ngưu Ái Hoa xông tới trước mắt thì đại trưởng lão vừa kịp hoàn hồn. Hắn kinh hãi thất sắc, cũng bị kỹ năng quỷ dị của Ngưu Ái Hoa dọa cho giật mình. Ngay sau đó, sắc mặt đại trưởng lão ngưng tụ, móng vuốt Ngưu Ái Hoa dừng lại trước người hắn, phảng phất có một bức tường không khí vô hình chặn Ngưu Ái Hoa lại. Ngay sau đó, răng rắc, một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, phảng phất có một bức tường vô hình vỡ ra. Đại trưởng lão hãi nhiên, vội vàng trốn tránh, sau đó lớn tiếng hô: "Chờ một chút, ngươi chỉ muốn cứu thằng nhóc kia thôi, ta bắt nó cho ngươi, ngươi dẫn nó đi là được, chúng ta không cần thiết phải sinh tử chém giết." Thực lực của Ngưu Ái Hoa mạnh hơn tưởng tượng của đại trưởng lão. Trong mắt đại trưởng lão, chỉ là một vuốt in dấu thiên ách, không đáng để hắn đối đầu với một cường giả thánh giai. "Yêu Hoa, chờ một chút, chúng ta đi." Kiều Du nghe vậy thì có chút dao động, vội vàng gọi Ngưu Ái Hoa lại. Sự xuất hiện của đại trưởng lão hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngưu Ái Hoa lại có thời gian hạn chế, nếu Ngưu Ái Hoa không giải quyết được đại trưởng lão thì chuyện lớn coi như xong. Hiện tại thừa cơ chạy đi mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Khi Kiều Du và đồng bọn định rời đi, đại trưởng lão chợt gọi lại bọn hắn: "Chờ một chút, ngươi có thể đi, An Lị Á nhất định phải ở lại." Chương 482, Thiên Quân Nhất Phát, Lâm Môn Nhất Cước. Kiều Du dừng bước, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Kiều Du hỏi ngược lại. "Nếu ngươi không để An Lị Á ở lại, hôm nay chuyện kinh khủng sẽ rất khó giải quyết." Đại trưởng lão nói bằng giọng điệu bình thản, không thể hiện hỉ nộ. "Khó giải quyết, mẹ kiếp, vậy đừng giải quyết nữa. Yêu Hoa, chơi hắn." Kiều Du vung tay, Ngưu Ái Hoa lập tức quay lại tấn công đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngây người, theo lý mà nói, mọi người đều là cường giả thánh giai, bình thường phải bàn bạc phán xét một chút chứ, sao vừa gặp đã động thủ, vừa bị Ngưu Ái Hoa chửi bới một lần. Đại trưởng lão lần này tự nhiên không dám khinh thường. Ngưu Ái Hoa vừa khởi hành, đại trưởng lão đã vội vàng lùi lại, ngay sau đó một thanh pháp trượng tinh xảo bắn ra kim quang xuất hiện trong tay đại trưởng lão. Hắn vung nhẹ, thân hình Ngưu Ái Hoa bỗng nhiên dừng lại, phảng phất có một bức tường vô hình chắn Ngưu Ái Hoa lại. Ẩn giấu chức nghiệp, không gian hệ pháp sư, sắc mặt Kiều Du trở nên ngưng trọng, hễ là ẩn giấu chức nghiệp thì không có ai là loại lương thiện. Hầu như mọi ẩn giấu chức nghiệp đều có thể nghiền ép người cùng giai. Hắn chợt hiểu ra, vì sao đại trưởng lão có thể ngồi vững vị trí đứng đầu trong 10 đại trưởng lão. Nhưng nếu đại trưởng lão không phải loại lương thiện, thì Ngưu Ái Hoa lại càng không phải. Tường không gian đại trưởng lão ngưng tụ gần như chưa đến một giây đã bị Ngưu Ái Hoa đánh nát. Đại trưởng lão chỉ có thể không ngừng vung pháp trượng, không gian trước mắt như tấm gương bị cắt ra từng mảnh. Khe hở không gian đáng sợ khiến sắc mặt Ngưu Ái Hoa trở nên ngưng trọng. Cục diện lập tức rơi vào căng thẳng, đại trưởng lão muốn vây khốn Ngưu Ái Hoa, còn Ngưu Ái Hoa muốn phá vây. Kiều Du cũng thắt tim lại, thời gian triệu hoán Ngưu Ái Hoa không còn nhiều, nếu cứ căng thẳng như vậy thì sẽ có chuyện lớn. Ngay lúc này, dị biến phát sinh, một bóng đen như quỷ mị tiếp cận đại trưởng lão, tốc độ cực nhanh, thậm chí không phát ra tiếng động. Lúc này đại trưởng lão đang bận đối phó Ngưu Ái Hoa, không rảnh bận tâm đến những thứ khác. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm cực hạn. Là cường giả thánh giai, loại cảm giác này chắc chắn không phải là gió thổi vào hang trống. Đại trưởng lão không chút do dự, lập tức vặn vẹo thân thể khô gầy sang trái. Nhờ cú vặn vẹo này, lưỡi dao lẽ ra phải đâm xuyên tim hắn đã đổi hướng, đâm xuyên lồng ngực phải của hắn, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ phía bên phải trường bào của đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn bóng đen vừa xuất hiện, kinh sợ đan xen trên mặt, dù tránh được yếu hại, nhất kích này vẫn khiến hắn trọng thương. Là ngươi, Lao Thụy Ân, ngươi quả nhiên còn sống. Đại trưởng lão quát lớn, ánh mắt Lao Thụy Ân âm lệ, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, hắn lè lưỡi liếm một chút lưỡi dao dính máu đại trưởng lão. Máu kẻ thù, thật là mỹ vị, ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được? Nhóc con, Lao Thụy Ân quay sang nhìn Kiều Du, ta biết người phụ nữ kia hoàn toàn nghe theo ngươi, ra tay đi, lần này thất thủ thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Không vấn đề, Kiều Du có chút dao động, nếu đại trưởng lão Thần Sơn vẫn lạc, đó sẽ là đả kích lớn đối với phương Tây Liên minh. Làm như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho đại hạ cổ quốc bên kia. Lời vừa dứt, Lao Thụy Ân liền xông lên đầu tiên, đáy mắt tràn ngập hồng quang, hắn vốn không định xuất hiện, nhưng thấy đại trưởng lão và Ngưu Ái Hoa rằng co, cơ hội ngàn năm khó gặp đã khiến Lao Thụy Ân động tâm. Từ khi vợ qua đời, Lao Thụy Ân đã từ bỏ tất cả, trong tim hắn chỉ còn lại thù hận, mỗi lần nghĩ đến việc đại trưởng lão đem hắn khảo ở một bên, ngay trước mặt hắn lăng nhục, trà đạp vợ hắn, một màn kia, Lao Thụy Ân hận không thể ăn sống huyết nhục của đại trưởng lão. Lão cẩu, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có một ngày này à? Lao Thụy Ân như một cái quỷ mị, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ, nhưng hắn trong nháy mắt xuyên qua thân thể đại trưởng lão. Thân ảnh đại trưởng lão nhộn nhạo một chút, sau đó lại khôi phục bình thường, phảng phất như Lao Thụy Ân công kích căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào cho đại trưởng lão. Sao có thể như vậy? Lao Thụy Ân có chút khó tin, hắn vừa mới rõ ràng đã đả thương nặng đối phương, vì cái gì vẫn không giết được? Bởi vì hắn căn bản không cùng ngươi ở một không gian. Ngưu Ái Hoa hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn ra vấn đề, ý gì? Chẳng lẽ không có biện pháp với hắn sao? Ánh mắt Lao Thụy Ân trong nháy mắt đỏ lên, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Đương nhiên là có, Ngưu Ái Hoa không nói nhiều, trực tiếp nhảy lên mắng, lễ hỏi 88 vạn 8, một phần không thể thiếu, trước hôn nhân một bộ 200 mét vuông phòng ở, thêm một chiếc xe 100 vạn trở lên, toàn bộ viết tên con gái ta. Sau khi làm choáng váng đại trưởng lão, Ngưu Ái Hoa đột nhiên vồ ra một chảo này, giữa thiên địa phong vân biến sắc, dáng mây trên trời đều ngưng tụ thành một cái chảo ảnh rộng lớn che trời khuất nhật. Hướng phía đại trưởng lão bắt tới, răng rác, không gian bắt đầu vỡ vụn, gió hư vô từ trước khe không gian tuôn ra, hỗn hợp với điện chớp lôi minh, sau đó Ngưu Ái Hoa thu hồi một chảo, giữa chảo ảnh to lớn nắm lấy một lão đầu khô gầy. Chính là đại trưởng lão, lúc này khắp khuôn mặt đại trưởng lão là kinh hãi, một chảo này của Ngưu Ái Hoa quả nhiên kinh khủng vô cùng. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng trùng điệp không gian, đem đại trưởng lão từ một không gian khác mạnh mẽ bắt trở về. Thực lực kinh khủng như thế, người căn bản không thể là người khai tế tinh. Ngươi đến từ cửu vũ trụ sao? Đại trưởng lão quát hỏi, nhưng đối mặt với chất vấn của đại trưởng lão, Ngưu Ái Hoa căn bản không hề thay đổi, trên tay vừa dùng lực, trong nháy mắt trên thân đại trưởng lão bị bóp trong tay truyền đến tiếng xương nứt. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta, Thần Sơn ta cùng hình gia của cửu vũ trụ thật sự có quan hệ hợp tác. Cái tên tiểu tử thiên ếch kia cho ngươi chỗ tốt gì? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Đối mặt với bóng ma tử vong, cho dù là đại trưởng lão Thần Sơn cao cao tại thượng, cũng trong nháy mắt bộc lộ một mặt sợ hãi. Hắn chức cao quyền trọng, tay cầm trọng quyền, thực lực ngập trời, hắn không muốn chết. Ngưu Ái Hoa không để ý tới hắn, năm ngón tay định khép lại, mắt thấy đại trưởng lão Thần Sơn sắp vẫn lạc. Lúc này, thân thể Ngưu Ái Hoa chợt cứng đờ, ngay sau đó, thanh âm nhắc nhở trong thế giới vang lên trong lòng Tiểu Du. Đốt, thời gian triệu hoán đã đến, nhân vật triệu hoán Ngưu Ái Hoa sẽ biến mất tại chỗ. Ngoạ tao, đừng đùa ta à đại ca. Kiều Du trong nháy mắt không kềm được, sớm không biến mất, muộn không biến mất. Hết lần này tới lần khác biến mất ngay thời điểm sắp thành công. Chẳng khác nào lúc bắn vọt tới sắp tuôn ra kim liên thì bỗng nhiên rút ra mặc quần. Đáng tiếc, quy tắc là quy tắc, vừa hết một giờ, Ngưu Ái Hoa trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên mặt đại trưởng lão ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, dường như còn chưa kịp hoàn hồn từ việc thoát khỏi cái chết. Lao Thụy Ân cũng ngây người, mắt thấy đại thù sắp báo, Ngưu Ái Hoa bỗng nhiên biến mất là quỷ gì? Tiểu tử, cường giả kia đâu? Sao nàng bỗng nhiên đi rồi? Lao Thụy Ân trong nháy mắt sốt ruột, ếch, nàng nói nàng quên đóng ga ở nhà, về nhà đóng ga. Kiều Du lúng túng sờ mũi, Lao Thụy Ân, thánh giai cường giả, về nhà đóng ga, ngươi đốt báo giấy ở mà, lừa quỷ đấy à? Lúc này, trên bầu trời lại có mấy đạo thân ảnh mặc trường bào cấp tốc chạy đến. Các trưởng lão khác của Thần Sơn cũng tới, Lao Thụy Ân thấy thế, không cam lòng liếc nhìn đại trưởng lão, hắn rất rõ ràng, mình không nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp này, nếu tiếp tục ở lại đây, ngay cả hắn cũng sẽ chết. Lao Thụy Ân muốn sống. Chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Trước khi đi, Lao Thụy Ân giận dữ quay đầu trừng Kiều Du, Ngưu Ái Hoa đã biến mất, hắn chỉ có thể chút giận lên Kiều Du, hai người các ngươi đúng là cái đồ hố cha, ta nguyền rủa tổ tông các ngươi. Chương 483, hắn chết, ta liền chết, Lao Thụy Ân nói xong, không chút do dự quay người bỏ chạy, thân là thích khách thánh giai, nếu hắn quyết tâm chạy trốn, trên khai tế tinh căn bản không có mấy người ngăn được hắn. Vừa lúc Lao Thụy Ân rời đi, bốn trưởng lão thần sơn cùng nhau tới, đại ca, ngươi không sao chứ, đại trưởng lão, bốn người đồng thanh mở miệng, ngoại trừ thập trưởng lão đã chết dưới tay Cơ Bình Dương. Chín trưởng lão còn lại của thần sơn, nơi này đã có tới bảy thánh giai cứ vậy đứng trước mặt, ai nhìn mà không kinh hãi. Kiều Du nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng không khỏi nuốt khan một cái, lần này chơi lớn rồi, ta không sao, bất quá có người sắp gặp chuyện. Đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm lắc đầu, sau đó nhìn Kiều Du, đáy mắt tràn đầy sát cơ lạnh lẽo, thần vệ xung quanh cũng trong nháy mắt tạo thành vòng vây. Bao quanh Kiều Du và An Lị Á đang ngồi trên vai Kiều Du. A ha ha ha ha, Kiều Du lộ ra nụ cười lúng túng, đại trưởng lão, không cần kích động vậy chứ, hòa khí sinh tài, ta vừa rồi chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Đúng rồi, mấy vị trưởng lão ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Hay là ta xuống bếp làm cho các ngươi ăn nhé? Ta nấu ăn ngon lắm. Kiều Du vừa kéo dài thời gian, vừa điên cuồng suy nghĩ đối sách, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Thật sự không có cách nào, đối mặt với bảy thánh giai, đừng nói chiến đấu, hắn muốn chạy trốn cũng là điều xa vời. Trong tình thế chênh lệch thực lực tuyệt đối, mưu kế căn bản vô dụng, cho dù bây giờ thi triển lục đạo chi lực cũng không kịp. Lục đạo chi lực chỉ là biến mất cảm giác tồn tại, chứ không phải ẩn thân, không cần. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ngươi xuống địa ngục mà ăn. Đại trưởng lão lần đầu tiên có sát ý mãnh liệt như vậy với một tiểu bối. Theo cơn giận của hắn, không gian xung quanh Kiều Du trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Cảm giác này khiến Kiều Du kinh dị, giống như thân thể hắn bị phong ấn vào một tấm gương. Mà lúc này có người muốn đập nát tấm gương đó, theo không gian vặn vẹo, thân thể Kiều Du cũng bị bóp méo. Kiều Du thậm chí nhìn thấy cả mông của mình, cảm giác quỷ dị này khiến Kiều Du hoảng sợ. Hắn thậm chí đã thấy được cánh cổng hoàng tuyền. Đại trưởng lão kiểm soát lực lượng cực kỳ cẩn thận, tất cả lực lượng đều nhắm vào Kiều Du, căn bản không ảnh hưởng đến An Lị Á trên vai Kiều Du. An Lị Á bình tĩnh nhìn đại trưởng lão, sau đó nắm chặt trường cung, kéo căng dây cung, chỉ là lần này, mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm của An Lị Á. Hắn chết, ta liền chết, An Lị Á không cầu xin tha thứ như trước. Từ thái độ của đại trưởng lão, An Lị Á đã nhận ra Lao Thụy Ân không lừa nàng. Những trưởng lão trên thần sơn này là ác ma thực sự. Lúc này, ánh mắt An Lị Á bình tĩnh và kiên quyết, như một nữ chiến thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Ngươi dám, An Lị Á, ngươi từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, bây giờ ngươi muốn uy hiếp ta sao? Đại trưởng lão vừa kinh sợ vừa lo lắng, lực lượng trong tay vẫn phải dừng lại. An Lị Á không trả lời, mũi tên trên trường cung trong nháy mắt bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng. Mũi tên đầu tiên của An Lị Á, Xích Viêm, ở khoảng cách gần như vậy, Xích Viêm chắc chắn sẽ nổ tung đầu An Lị Á. Thần tiên khó cứu, nàng dùng hành động chứng minh quyết tâm sinh tử cùng Kiều Du. Ngươi, đại trưởng lão tức giận đến râu tóc dựng ngược, lồng ngực phập phồng, nhưng cũng không dám coi thường. Hắn vừa nhận được tin tức, một nhân vật lớn của Hình gia coi trọng An Lị Á, chuẩn bị cưới An Lị Á để thể hiện thành ý hợp tác với thần sơn. Nếu An Lị Á chết vào thời điểm quan trọng này, hắn biết ăn nói thế nào với người Hình gia. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, để bình tĩnh lại, giang hồ không phải chỉ có đánh và giết, giang hồ là ân tình và lợi ích. Sống đến tuổi này, đại trưởng lão tự nhiên hiểu được đạo lý này, không thể bị tình cảm chi phối. Lợi ích mới là quan trọng nhất, được, ta có thể không giết hắn. Đại trưởng lão mặt âm trầm, sau đó đưa tay ra hiệu, thân thể Kiều Du lập tức mất khống chế bay tới, bàn tay khô gầy trong nháy mắt bóp lấy cổ Kiều Du. Ngay sau đó, không gian tứ chi Kiều Du đột nhiên vặn vẹo, răng rác, một tiếng xương nứt vang lên, xương tay và chân Kiều Du bị không gian vặn gãy, Kiều Du đau đớn kêu lên, lưng ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, đại trưởng lão dùng không gian chi lực dựng thành một cái lồng giam, nhét Kiều Du vào trong đó như vứt một món đồ rách dưới. Làm xong tất cả, đại trưởng lão liếc nhìn An Lị Á. An Lị Á, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cái tên tiểu tử thiên ách này sẽ sống. Nếu ngươi khiến ta không vui, ta sẽ đập nát xương cốt trên người hắn. Nếu ngươi chống lại ta, ta sẽ giết hắn, hiểu không? An Lị Á, hiểu. An Lị Á cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nước mắt lăn xuống. Đi thôi, đưa lão thất và lão bát về chữa thương. Đại trưởng lão bay lên trời, sau đó ngưng tụ không gian chi lực thành một sợi dây xích, nối với lồng giam giam giữ Kiều Du. Giống như dắt chó, Kiều Du muốn giãy giụa, nhưng xương tứ chi đã bị vặn nát, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Lão già, ngươi đợi đấy. Đối mặt với sự sỉ nhục cố ý của đại trưởng lão, Kiều Du ghi hận trong lòng, nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng dựa vào lồng giam để tránh thân thể va chạm làm tổn thương vết nứt xương. Những hành động nhỏ này của Kiều Du không thoát khỏi mắt đại trưởng lão. Nhưng đại trưởng lão lười so đo, trong mắt hắn, Kiều Du đã không khác gì người chết, chỉ cần chờ An Lị Á gả cho Hình gia, sống chết của An Lị Á sẽ không liên quan đến hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ băm xác cái tên tiểu tử thiên ách này thành trăm mảnh. Đại trưởng lão và những người khác di chuyển nhanh chóng trở về thần sơn. An Lị Á và Kiều Du bị tách ra. An Lị Á được đưa về điện thần nữ của nàng, còn Kiều Du không có may mắn như vậy. Theo lệnh của đại trưởng lão, hai thần vệ kéo Kiều Du ra khỏi lồng giam không gian, áp tải Kiều Du đến một vách đá dốc đứng trên thần sơn. Vách đá này sâu không thấy đáy, gió lạnh thấu xương khiến vách đá trở nên trơn bóng. Đây là nơi trừng phạt những kẻ hung ác nhất của thần sơn, gọi là sườn núi tội nhân. Hầu như không ai bị khóa ở đây có thể sống sót rời đi. Hắc hắc, tiểu tử, bắt cóc thần nữ, còn dám kiêu ngạo với đại trưởng lão, người thật lợi hại, ở đây sám hối cho tốt. Một thần vệ cười tàn nhẫn với Kiều Du, sau đó lấy ra một cái đinh màu xanh lam cỡ hai ngón tay. Hắn giữ hai tay Kiều Du đã bị bẻ gãy, đặt hai lòng bàn tay chồng lên nhau, rồi dùng búa đóng xuyên lòng bàn tay Kiều Du, ghim hai tay hắn lên vách đá, đau đớn khiến khóe miệng Kiều Du co giật. Ô, không kêu á, vẫn kiên cường nhỉ, thần vệ lóe lên tia hung ác, rồi lấy ra một cái đinh dài và to hơn. Lần này hắn nhắm vào mu bàn chân Kiều Du, hắn đặt hai chân Kiều Du chồng lên nhau, rồi đóng đinh xuống, hai chiếc đinh ghim chặt Kiều Du lên sườn núi tội nhân. Gió lạnh thấu xương thổi qua, sắc bén như dao cạo xương. Ô, vẫn không lên tiếng, tiểu tử, ngươi không có gì muốn nói sao? Thần vệ đầy vẻ mỉa mai, hắn đã lâu không thấy ai cứng miệng như vậy. Kiều Du chậm rãi ngẩng đầu nhìn thần vệ, nở một nụ cười gượng gạo, nếu ngươi không hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, mẹ ngươi họ gì? Chương 484, U Minh La sát thể. Mẹ ta họ gì thì liên quan gì đến ngươi? Thần vệ vô ý thức định trả lời, rồi lập tức trợn mắt, hừ, mấy ngày dễ chịu nhất của ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng như vậy. Đáy mắt thần vệ lóe lên hàn quang, hắn thích nhất tra tấn những phạm nhân bị đưa đến sườn núi tội nhân. Những người này khi mới đến đều ngạo mạn bất tuân, nhưng khi bị giam vài ngày, ai nấy đều ngoan ngoãn, môi trường ở đây không phải là nơi dành cho người ngu. Đi thôi, hắn gọi một thần vệ khác chuẩn bị rời đi, khi rời đi còn cố ý đấm mạnh vào bụng Kiều Du. Tiểu tử, nhớ kỹ, tên ta là A Sát. Sau khi hai thần vệ rời đi, Kiều Du hít sâu không khí ở sườn núi tội nhân, hai luồng không khí lạnh lẽo đi vào lồng ngực, khiến Kiều Du tỉnh táo. Tình huống của hắn hiện tại rất tệ, bị đóng đinh như thế này, hắn không có cách nào khôi phục vết thương, gió lạnh như dao cạo vào người, đau đến Kiều Du nghiến răng nghiến lợi, máu tươi chảy ra từ vết thương ở lòng bàn tay, rồi nhanh chóng đông lại. Tuyệt vời, đây, thư sinh quỷ, mau ra đây hỗ trợ, ngươi lại không đi ra ta liền phải ở ra rắm. Thần vệ vừa đi, Kiều Du vội vàng gọi thư sinh quỷ ra. Thư sinh quỷ mặc dù thực lực chỉ có vương giai, nhưng đem hắn thả ra vẫn không thành vấn đề. Thư sinh quỷ liếc nhìn hai cái đinh sắt đang đóng Kiều Du, lông mày cau lại, cái đinh sắt này rất lớn, ngươi phải nhẫn một chút. Nói xong, thư sinh quỷ đột ngột rút hai cái đinh sắt kia ra. Kiều Du thuận thế rớt xuống, rơi vào một khối nham thạch nhô ra. Tê, vết thương đau nhức kịch liệt khiến Kiều Du hít một ngụm khí lạnh. Bà ngươi thần sơn, ngươi chờ lão tử đấy. Nhưng vừa buông lời hung ác xong, Kiều Du đang rơi trên vách núi có chút chết lặng. Hắn tuy HP dày, nhưng thân là một vong linh pháp sư, tự thân căn bản không có năng lực chữa thương. Trước kia bị thương nặng, hắn đều dựa vào nghỉ ngơi chậm rãi hồi phục, nếu không thì nhờ Tử Nguyệt hỗ trợ sữa hắn vài ngụm. Thế nhưng hiện tại hắn đang ở tội nhân sườn núi, một nơi cực kỳ khắc nghiệt, thương thế không chuyển biến xấu đã là tạ trời tạ đất. Nói gì đến hồi phục, huống hồ, tên A Sát thần vệ kia không chừng lúc nào lại đến. Căn bản không có nhiều thời gian cho hắn chữa thương, nghĩ đến đây, Kiều Du không khỏi hít một hơi, vẫn là thực lực quá yếu, nếu thực lực mạnh hơn một chút, hắn sao đến nỗi lưu lạc thành tù nhân. Mặc dù Ngưu Ái Hoa đánh chết mấy tên thần vệ giúp Kiều Du tăng thẳng lên cấp 44, nhưng cấp bậc này đối mặt với thánh giai vẫn căn bản không đáng kể. Thôi được, đành vậy, suy tư một hồi, Kiều Du dứt khoát nằm luôn lên nham thạch bắt đầu bầy nát. Với năng lực hiện tại, căn bản không có biện pháp chạy trốn tìm đường sống, đã vậy, phản kháng không được thì hưởng thụ thôi, còn có thể làm gì khác. Lúc này, một vật kỳ quái từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, đập vào trán Kiều Du. Ngoạn tao, thằng nào không có ra ném rác lung tung vậy? Tao chúc mày mở trình duyệt ra toàn thấy mặt vợ mình. Kiều Du giận mắng, không biết, ta cũng không thấy. Thư sinh quỷ trên kia sắc mặt tối sầm, rồi nhấc nhấc túi áo. Cái gì đây? Kiều Du ngưng thần nhìn lại, phát hiện đó là một quyển trục. Trên quyển trục viết 5 chữ lớn, U Minh La sát thể, U Minh La sát thể. Đây là cái gì? Kiều Du cau mày, tứ chi đứt đoạn hắn chỉ có thể dùng cằm lật xem quyển trục. Kiều Du càng xem càng kinh hãi. Quyển trục giảng giải rằng U Minh La sát thể là một loại thể chất cực kỳ cường đại đến từ minh giới, nhưng tu luyện lại vô cùng gian nan, cần minh khí nhập thể, đem toàn thân xương cốt đánh nát, lại dùng minh giới chi hỏa nung khô toàn thân, U Minh La sát thể mới xem như tiểu thành, độ gian nan trong đó tự nhiên không cần nói nhiều, còn muốn U Minh La sát thể đại thành, càng cần không ngừng giết chóc người sống, lấy linh hồn và sinh cơ của người sống nuôi dưỡng, U Minh La sát thể mới có một tia khả năng đại thành. Dù sao La Sát vốn là một loài ác quỷ thích ăn thịt người. Đọc đến đây, mắt Kiều Du sáng lên, hóa ra chuyện rơi xuống vách núi nhặt được bí kíp truyền thuyết quả nhiên là thật. U Minh La sát thể này quả thực là Donnie đóng giày cho hắn. yêu cầu minh khí nhập thể, chỉ số minh khí của hắn đã đạt tới 50%. Đương nhiên không thành vấn đề, minh giới chi hỏa hắn cũng có, hiện tại chỉ còn thiếu công đoạn đem toàn thân xương cốt đánh nát. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình còn nên cảm tạ đại trưởng lão, vì đại trưởng lão đã sớm giúp hắn cắt ngang tứ chi. Thư sinh quỷ, lại đây giúp ta việc này, giúp ta bẻ gãy hết xương trên người. Kiều Du hướng phía trên hô lớn, được, ta đến ngay. Thư sinh quỷ nở một nụ cười với Kiều Du, chỉ là không biết vì sao, nụ cười này rơi vào mắt Kiều Du lại khiến hắn thấy hãi hùng. Thư sinh quỷ lao xuống cực nhanh, sau đó một cái túi vải lớn quạt vào mặt Kiều Du. Răng rắc một tiếng, xương gò má Kiều Du trong nháy mắt bị đánh nát, nửa bên mặt móp hẳn vào. Ngoạn tao, ngươi nhẹ tay thôi, đánh nát xương là được, sao lại ra tay ác vậy? Kiều Du ngây người, nhưng thư sinh quỷ dường như không nghe thấy lời Kiều Du. Những đòn tấn công như mưa rơi không ngừng giáng xuống, sau đó, dường như còn chưa hài lòng với những đòn tấn công kiểu quyền cước. Thư sinh quỷ vung tay đẩy ra một đạo quỷ khí đáng sợ, xé toạc chân trời, lao về phía Kiều Du như một con quỷ long diệt thế. Phanh, thân thể Kiều Du bị nổ thành hình chữ V, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, vừa phun ra đã bị quỷ khí xung quanh bốc hơi ngay lập tức. Thư sinh quỷ, ta XXX ngươi đại gia, ngươi cố tình gây sự phải không? Đạo quỷ khí thư sinh quỷ vừa tung ra căn bản không giống như thứ một vương giai có thể xuất ra. Đạo quỷ khí ấy cực kỳ kinh khủng, Kiều Du hoài nghi chỉ cần thêm vài đạo nữa có thể tiêu cho cốt hắn thành tro luôn. Không phải, ngươi nghe ta giải thích, lực phòng ngự của ngươi quá cao, không dùng toàn lực ta không có cách nào đánh nát xương cốt của ngươi. Ngươi thông cảm chút, thư sinh quỷ vừa dứt lời, đạo quỷ khí thứ hai đã giáng xuống. Thư sinh quỷ, ta XXX ngươi nhị đại gia. Không xong thật rồi, phanh, ta XXX ngươi tam đại gia. Ta XXX ngươi tổ tông. Ta, phanh, Kiều Du còn chưa kịp nói hết, lại một đạo quỷ khí đánh xuống. Thư sinh quỷ đại ca, ta sai rồi, rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào nói ra đi. Phanh, mặc kệ Kiều Du van xin tha thứ hay giận mắng, đáp lại hắn chỉ là những tấm lụa quỷ khí liên tiếp. Dần dà, Kiều Du không còn sức nói nữa, thân thể hắn đã nát bươm, xương cốt vỡ thành bột phấn, ngay cả sọ não cũng sụp xuống, mình sắp chết sao, chết ở đây có lẽ cũng là một loại giải thoát. Kiều Du nhìn màn tuyết trời, đáy lòng bỗng có một tia cảm xúc tiêu cực, thần sơn cộng thêm thần hoàng điện, phương Tây liên minh, khoảng 10 thánh giai, cái loại lực lượng ấy làm sao có thể chống lại được. Nói trắng ra, mình hiện tại chẳng qua là một con kiến sống sót trong khe hẹp. Nói gì đến nghịch thiên mà đi, trong mắt Kiều Du đã có tử ý, hỏng, quỷ hình tràn vào quá nhiều, phá vỡ âm dương cân bằng, thằng nhóc này hình như sắp ngỏm. Thư sinh quỷ thấy vậy hoảng hốt, vội vàng điểm một cái vào mi tâm Kiều Du, một cỗ sinh mệnh khí tức nồng đậm tràn vào cơ thể Kiều Du. Thế giới của Kiều Du vốn đã u ám một mảnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết, lúc này, trước mắt hắn bỗng xuất hiện rất nhiều người ảnh. Kiều Du, ngươi không đến minh giới tìm ta sao? Tả Dữ, với khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, mang theo một vệt thất lạc, ta vẫn luôn ở minh giới chờ ngươi đấy. Kiều Du, đừng làm ta xem thường ngươi, ngươi thật sự là đối thủ duy nhất ta công nhận. Mã Phi gánh Vô Ưu kiếm, từ trên cao nhìn xuống Kiều Du, Du ca, anh phải sống trở về, em nghiên cứu ra ngũ hành dung hợp chi thuật có thể ẩn thân. Hai ta cùng đi chui vào nhà tắm nữ, Dương Hướng Địch mặt đầy lo lắng, Kiều Du, cố lên, đừng từ bỏ, Triệu Tử Nguyệt mắt lộ vẻ lo âu, Thiên Ách, van cầu ngươi đừng chết, ngươi chết, thế giới này chỉ còn ta lẻ loi một mình, An Lị Á Lã chả khóc, hốc mắt ửng đỏ, Kiều Du, sống sót, ngươi là Thẩm Kiến Thụ ta duy nhất công nhận là đệ tử. Không thể cứ như vậy mà treo, Thẩm Kiến Thụ nắm chặt cốc giữ nhiệt, vô số tiếng hô hoán không ngừng vang vọng trong não Kiều Du. Đáy lòng hắn bỗng dấy lên một tia khát vọng với sinh mạng. Đúng, ta không thể chết, trong ánh mắt kinh ngạc của thư sinh quỷ, Kiều Du dựa vào ý chí lực, dù vẫn còn thích xem phim Tiểu Hoàng, ngồi xếp bằng, còn có rất nhiều người đang chờ hắn, hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm, ta không thể chết, Kiều Du khẽ quát một tiếng, ngọn lửa minh giới chi hỏa tối tăm trong nháy mắt bao trùm lấy cả người hắn, rồi hừng hực thiêu đốt. Chương 485, đáng sợ thuế biến. Tội nhân sườn núi, một đoàn ánh lửa tối tăm lẳng lặng thiêu đốt trên vách núi. Không phát ra nửa tiếng động, Kiều Du thành một đống than cốc đen xì, căn bản không nhìn ra hình người, ai nhìn vào cũng sẽ coi đó chỉ là một bộ thi thể bị cháy đen. Nhưng thư sinh quỷ khoanh tay, không hề bối rối, hắn vừa mới cho Kiều Du hấp thụ đủ quỷ khí, phối hợp với minh hỏa nung khô, việc Kiều Du thành tựu U Minh La sát thể chỉ là vấn đề thời gian. Một khi tu thành U Minh La sát thể, có nghĩa Kiều Du thoát khỏi nhục thể phàm nhân, thành công nắm giữ thể chất đặc thù, điều này cũng có nghĩa Kiều Du sẽ có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, nghênh đón một cuộc chiến lực tiêu thăng. Hơn nữa U Minh La sát thể còn có một bí mật lớn, người khác có lẽ không biết, nhưng thư sinh quỷ thì 10 phần tinh tường, chỉ có người tu thành đại thành U Minh La sát thể mới có tư cách truyền thừa Minh Vương Chấn Ngục thể chất mạnh nhất minh giới, đó là thể chất chí cường chỉ có Minh Vương Hades có, ngay cả toàn bộ địa ngục cũng sẽ run rẩy trước sức mạnh này. Việc hắn cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian thuế biến cần thiết cho Kiều Du. Hừ hừ, ta phải xem tên nhóc này còn mạnh miệng được không? Không biết qua bao lâu, A-Sát khoanh tay đi tới, mặt đầy đắc ý, hắn không tin sau một ngày ngây ngốc ở tội nhân sườn núi. Tên thiên ếch kia còn mạnh miệng được. Đang đi, A-Sát bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Không đúng, thường ngày đi tội nhân sườn núi không nên dài như vậy chứ. A-Sát nhăn mày, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy mình đang đi vòng quanh tại chỗ. Hắn tháo mũ giáp đặt lên một tảng đá lớn bên cạnh, rồi tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, A-Sát lại thấy mũ giáp của mình nằm trên một tảng đá lớn phía trước. Thật là gặp quỷ, A-Sát hoảng hốt, hắn rõ ràng luôn đi về phía trước, mũ giáp phải ở sau lưng hắn, sao có thể xuất hiện phía trước? A-Sát quay đầu lại, nhưng đi không bao lâu lại thấy mũ giáp ở phía trước. Lông vũ trên mũ giáp theo gió bay lên, như đang giễu cợt A-Sát, thật là sống gặp quỷ. A-Sát chửi một câu, rồi không tin tà đi thêm nhiều lần, nhưng dù đi về phía trước hay phía sau, hắn vẫn luôn thấy chiếc mũ giáp. Đáng chết, chuyện này sao có thể? A-Sát bay lên không trung, với sức mạnh hoàng giai, hắn có thể phi hành trong thời gian ngắn, nhưng dù bay lên trời, hắn cũng không thể nhìn ra bất kỳ dị thường nào, bay thế nào cũng trở lại chỗ cũ, sau đó hắn thử đủ mọi cách, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô hiểu, A-Sát cảm giác như có thứ gì đó che mắt hắn, khiến hắn bị vây ở đây, không thể thoát ra, sự thật là nếu có ai đó ở bên cạnh A-Sát, họ sẽ thấy hắn không hề đi về phía trước hay phía sau. Chỉ lẩm bẩm một mình rồi xoay quanh tại chỗ, đây chính là quỷ đả tường trong truyền thuyết, người gặp quỷ đả tường thường đi vòng tròn mà không thoát ra được. Người bình thường gặp quỷ đả tường thường dùng những cách sau. 1. Đừng hoảng sợ, tập trung cao độ, mở to mắt, có tường thì bám tường, không có tường thì bám mặt đất. 2. Chửi to, dùng những lời lẽ ác độc nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Quỷ dừa ác nhân. 3. Nếu gặp phải lệ quỷ oán khí nặng nề muốn hại người. Hai cách trên không dùng được, nên tìm chỗ dâm mát nằm xuống, như vậy xác thối chậm hơn. Nhưng A-Sát gặp phải không phải là quỷ đả tường bình thường. Trên mặt thư sinh quỷ không chút gợn sóng, nếu hắn không muốn giải trừ quỷ đả tường, A-Sát sẽ không thể thoát ra bằng bất cứ cách nào, mà chỉ có thể gây quanh đến chết. Trong khi Kiều Du đang thuế biến từ phàm thể sang U Minh La Sát thể, A-Sát chỉ có thể ngoan ngoãn ở đó. Minh giới chi hỏa vẫn thiêu đốt trên người Kiều Du, minh khí hòa lẫn với quỷ khí do thư sinh quỷ truyền vào không ngừng chữa trị xương cốt. Theo xương cốt hồi phục, ngọn lửa minh hỏa dần thu nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn một tia minh hỏa nhảy nhót trên bề mặt đống than cốc đen ngòm. Đống than cốc chậm rãi nhúc nhích, như có thứ gì đó bên trong đang chuẩn bị phá kén. Răng rác, răng rác, răng rác, bề mặt than cốc đen vỡ vụn, vô số tạp chất cháy khét rơi xuống, một nhục thể gần như hoàn mỹ chui ra từ đống than cốc. Cơ thể này có tỷ lệ hoàn hảo đến mức kỳ lạ, như một tác phẩm nghệ thuật được thiên thần điêu khắc. Chỉ có một chỗ rất đột ngột, nơi đó dường như được ma quỷ điêu khắc. Kiều Du nhìn cơ thể hoàn toàn mới của mình, chậm rãi nắm đấm lại. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ tứ chi bách hài tập trung vào quyền phong, vô số quỷ khí đen ngòm lóe lên trên nắm đấm. Kiều Du cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã trải qua biến đổi long trời lở đất. Nếu là hiện tại đối đầu với chính mình trước kia, đoán chừng một quyền có thể đánh đối phương trọng thương. Kiều Du vung quyền về phía trước, trong không khí vang lên tiếng nổ, vô số phong tuyết né tránh tạo thành một vùng chân không, và đó chỉ là một cú đấm bình thường của Kiều Du. Đây chính là U Minh La Sát thể đáng sợ sao? Kiều Du mắt đầy kinh ngạc và mừng rỡ, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dường như đã được nâng cao giới hạn, đừng nói thánh giai, hắn cảm giác dù tấn thăng lên trên thánh giai, cơ thể này cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ chính cái kia tiện nghi cứu cứu bạch thức diêm của mình có thể trở thành thánh giai thể tu? Chính là bởi vì nắm giữ đặc thù thể chất. Kiều Du điều ra thuộc tính bảng, phát hiện phía trên có thêm một hạng thuộc tính thể chất, mà lột xác thành U Minh La Sát thể, cũng làm cho đẳng cấp của hắn lần nữa tăng lên 3 cấp. Lúc này chiếc nhẫn Ni Bá Long căn đối với toàn bộ thuộc tính của hắn tăng thêm, đạt tới con số kinh khủng 47%. Tính danh: Kiều Du, chức nghiệp: Vong Linh Pháp Sư, cảnh giới: Vương giai, cấp 47, lực lượng: 3007, kỳ ngọc tại thế, phòng ngự: 2003.5, cứng đến nỗi không thể xuyên thủng, nhanh nhẹn: 1503.5, một ngày ngàn dặm, tinh thần: 1947.5, tinh thần phấn chấn, trí lực: 444, pháp lực trị: 4700/4700, HP: 30.540/30.540, cộng 30070, minh khí trị 50%, thiên phú pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp không rõ, thể chất U Minh La Sát thể tiểu thành, khoảng cách đại thành còn kém 0%. Thư sinh quỷ, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Kiều Du ngẩng đầu dò hỏi. Ân, hẳn là 3 ngày. Thư sinh quỷ tách tách ngón tay hồi đáp. 3 ngày, vậy còn tốt, còn chưa lâu lắm. Kiều Du nới lỏng một mạch, sau đó đáy mắt lóe lên một tia hàn mang. Trên thần sơn bọn này lão bất tử làm Kiều Du thảm như vậy, nếu hắn không đòi lại được, hắn không phải là Kiều Du, chính diện đánh không lại, hắn còn không thể ngấm ngầm phá hoại sao? Thư sinh quỷ thấy Kiều Du hoàn thành thuế biến, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chui vào vong linh không gian của Kiều Du. Đúng rồi, ta cho ngươi lưu lại đại bảo bối. Tiếng nói vừa dứt, thư sinh quỷ đã thu quỷ đả tường. Đại bảo bối, cái gì đồ vật? Kiều Du có chút nghi hoặc. Ngay sau đó hắn liền thấy A Sát, lúc này A Sát đã gầy rộc đi, hình dung tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, hai cái quầng thâm mắt to tướng phối hợp với mái tóc rối bời. Lúc này A Sát nhìn hoàn toàn không có thần thái bay bổng như mấy ngày trước. Hiện tại y trông tiều tụy như người không ngủ nghỉ mà cày cuốc hơn trăm lần. Tại quỷ đả tường bên trong bị vây ròng rã ba ngày. Lúc này A Sát đã bắt đầu có chút thần trí không rõ. Khi nhìn thấy Kiều Du, người sống, trong nháy mắt, y dồn hết nộ khí tích góp trong ba ngày phát tiết lên người Kiều Du. Tiểu tử thúi, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ, ta muốn giết ngươi. A Sát, đẳng cấp cao đến 52, một tiếng gầm thét, khí tức hoàng giai kinh khủng mút trời mà lên. Chương 486, một ý nghĩ to gan. Hoàng giai thần vệ A Sát đáy mắt tràn đầy lửa giận oán độc. Ròng rã ba ngày, một ngụm nước cũng không được uống, một miếng cơm cũng không được ăn, một mực xoay quanh tại chỗ, chỉ có trời mới biết ba ngày này của y trôi qua thế nào. Khi còn ở trong đó y đã thề vô số lần muốn đem kẻ vây khốn y toái thi vạn đoạn. Mà bây giờ rốt cục y đã tìm được cơ hội này. Lúc này y hận không thể ăn thịt Kiều Du, uống máu Kiều Du, cho dù ai bị vây trong cùng một chỗ ba ngày cũng sẽ phát điên. Mà lúc này Kiều Du vẫn chưa kịp phản ứng, bởi vì A Sát và dáng vẻ ba ngày trước thật sự là khác biệt quá xa. Nhất thời hắn thật sự không nhận ra đối phương. Huynh đệ, ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện nói rõ ràng, bạo lực không giải quyết được vấn đề, đánh người là phạm pháp đấy nhé. Ngươi xem ta này, xưa nay không dùng bạo lực. Kiều Du gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn sắc mặt điên cuồng của A Sát, người này từ đâu xuất hiện vậy? Ta là ai? Ha ha ha a, chắc, A Sát cảm giác gan mình đau, không ai lại ức hiếp người như thế. Lão tử ở chỗ này xoay vòng ba ngày ba đêm, đầu óc đều quay cuồng, ngươi thế mà hỏi lão tử là ai? Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta là cha ngươi, ta gọi A Sát, nhận ảnh ám tập. A Sát trong tay xuất hiện hai thanh dao găm ưng trảo. Sau đó cả người như quỷ mị biến mất tại chỗ. Một giây sau, phía sau Kiều Du xuất hiện một đạo vết thương trạng thái giao nhau, tạo thành một đạo vết máu hình chữ X, máu tươi chảy ra. A Sát ra tay cực kỳ âm tàn, vết thương phía sau Kiều Du sâu đến mức có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt. Nhưng mà đối mặt với thương thế của mình, Kiều Du lại không hề nao núng, ngược lại vô cùng vui vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào A Sát, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nghe xong danh tự này, hắn cũng nhận ra đối phương chính là thần vệ đã đính hắn trên vách núi tội nhân mấy ngày trước. Vừa vặn, thù mới, thù cũ tính chung một lượt. A Sát, hoàng giai thích khách sao? Vừa vặn bắt người tới thử U Minh La sát thể của ta. Kiều Du trực tiếp vận chuyển U Minh La sát thể, nhất thời vô số quỷ khí tung hoành, xì mị võng lượng các loại ác quỷ từ trên người Kiều Du nhảy ra, phát ra những tiếng gào thét im ắng, cảnh tượng kinh khủng đó như một góc địa ngục xuất hiện giữa trần thế. Mà thân thể Kiều Du cũng bị quỷ khí bao trùm, thân thể hắn biến thành một màu trắng gần như bệnh hoạn, như một khối thủy tinh trắng, cùng quỷ khí màu đen tạo thành một sự tương phản rõ rệt, như quỷ vương lâm thế. Theo U Minh La sát thể vận hành, vết thương phía sau Kiều Du cũng khép lại trong nháy mắt. U Minh La sát thể đối với hắn tăng lên không chỉ là lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, tốc độ khép lại vết thương, thừa số di truyền sức sống, những thuộc tính liên quan đến thân thể đều được tăng lên. Khi hắn móc ra xích viêm chùy, ngay cả xích viêm chùy cũng sinh ra một cảm giác quỷ dị dưới lớp quỷ khí. Giờ cho, A Sát thấy thế không lùi mà tiến tới, bị vây nhiều ngày như vậy, y đã bị lửa giận xông đến mất lý trí, hiện tại y chỉ muốn làm một việc, đó là trực tiếp ngược sát tên tiểu tử trước mắt, nhận ảnh ám tập. Lần này, ta muốn cắt lấy sọ của ngươi, ta phải xem ngươi có thể phục hồi hay không. Tốc độ A Sát nhanh như điện, nhưng dù tốc độ có nhanh đến đâu, làm sao thoát khỏi quỷ đồng bắt giữ. Trong mắt quỷ đồng, thân ảnh A Sát như đang chiếu lại chậm. Kiều Du nắm chặt xích viêm chùy, sau đó ném mạnh về phía một hướng không người. Ngay sau đó, thân ảnh A Sát vừa vặn xuất hiện tại vị trí Kiều Du vung mạnh chùy, trông như A Sát chủ động đụng vào, đại chùy vung qua cho y cảm giác nguy hiểm tột độ. Đáng chết, cực ảnh chớp động, A Sát vội vàng phát động kỹ năng, như thuấn di trong nháy mắt di chuyển đến sau lưng Kiều Du. Nhưng dù né tránh được xích viêm chùy oanh kích, một tia quỷ khí từ U Minh La sát thể vẫn bám vào người A Sát. Quỷ khí đó như đỉa bám, hút lấy huyết nhục tinh khí trên người A Sát. Đáng chết, đây là cái quỷ gì? A Sát giật mình, vội dùng dao gọt đi huyết nhục bị quỷ khí bám vào, mới may mắn thoát khỏi. Kiều Du thấy thế trong lòng nắm chắc, không hổ là thể chất được nung khô từ minh giới chi hỏa. Quỷ khí tản ra từ U Minh La sát thể cũng có đặc tính của minh giới chi hỏa. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những thứ này, mình vẫn còn ở trên thần sơn, để tránh đêm dài lắm mộng, sớm giải quyết A Sát mới là chính sự. Thấy vậy, Kiều Du quyết định không giấu dốt nữa, muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết A Sát, mình phải toàn lực ứng phó. Hắc ám pháp trượng xuất hiện trong tay Kiều Du, âm dương chuyển đổi, để lực lượng mình tăng lên đến 6.000. Kiều Du đột nhiên ném xích viêm chùy, chùy lớn xoay tròn với tốc độ cao, như một con quay đụng về phía Asad. Asad không kịp nghĩ, hoảng sợ đến mức chỉ có thể lần nữa phát động cực ảnh chớp động. Nhưng kỹ năng này đã bị quỷ đồng nhìn qua một lần. Kiều Du bắt được điểm rơi của Asad một cách chính xác. Minh giới chỉ hỏa ủ khóa bản, một đoàn chỉ từ quỷ đồng của Kiều Du xông ra, hai mắt Kiều Du lập tức chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngay sau đó đoàn lửa này bao trùm đầu Asad một cách chính xác. Asad vừa định kêu thảm, Kiều Du đã lao tới bịt miệng y, sau đó, năm ngón tay Kiều Du khép lại, kinh lực cổ quái bắt đầu xếp chồng lên nhau ở trên tay phải. Như những đợt sóng, nước chảy trăm hóa quyền, trong tình huống mở U Minh La sát thể, lần này Kiều Du trồng đến 200 tầng nước chảy trăm hóa quyền. Sau đó hắn đột nhiên oanh một quyền ra, xuyên thủng trái tim Asad, đồng tử Asad bắt đầu tan rã, ánh mắt mất đi hào quang, y không thể ngờ mình lại chết ở đây, chết trên thần sơn. Và khi Asad vừa chết, những xì mị võng lượng bay ra từ U Minh La sát thể như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Trong nháy mắt ùa lên, chẳng mấy chốc, thi thể Asad biến mất, ngay cả linh hồn cũng không thoát được, bị thôn phệ toàn bộ, chỉ để lại một bộ hộ giáp kim sắc. Cảnh tượng quỷ dị khiến Kiều Du hưng phấn, chẳng phải đây giải thích rõ về sau giết người hắn không cần cân nhắc việc phi tang sao? Quá tuyệt. Nhưng sau đó, âm thanh thông báo từ thế giới bên trong khiến Kiều Du sụ mặt xuống. U Minh La sát thể thành công thôn phệ hoàng giai X1. Khoảng cách đại thành còn 0.1%, giết một hoàng giai mới được 0.1%, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn phải giết đủ 1.000 hoàng giai mới có thể để U Minh La sát thể. Đại thành, mở trò đùa quốc tế gì vậy? Toàn bộ khai tế tinh cộng lại cũng không có 1.000 hoàng giai đâu. Thôi kệ, mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Kiều Du vừa định rời đi, nhưng nhìn bộ giáp trụ kim sắc trên mặt đất, nghĩ đến Dịch Liễu Thủy, trái tim hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ to gan. Chương 487, hôn lễ của An Lị Á. Âu Lin Thất Tư Sơn, đây là thần sơn trong lòng tất cả mọi người ở phương Tây Liên Minh. Thường ngày, thần sơn luôn lạnh lẽo, đừng nói bóng người, ngay cả vật sống cũng khó thấy, nhưng hôm nay lại khác, trên thần sơn không chỉ tiếng người huyên náo, thậm chí có phần quá đông. Chân núi thần sơn, Bentley, Lao Tư Louis, Bước Karen, Bugatti, Ferrari, đôi tám lớn cống, Porsche, Khani Nhâu Tô, rất nhiều xe sang trọng thường nhân khó được thấy một lần đậu đầy thị trấn hoàng hôn dưới chân thần. Sơn như rau cải trắng, ngay cả sân huấn luyện của chúng thần học viện cũng bị trưng dụng tạm thời làm bãi đỗ xe. Bốn tên hoàng giai cường giả mang theo camera bay trên không trung, phảng phất ghi chép lại điều gì, một tấm thảm đỏ thịnh đại trải dài từ chân núi thần sơn lên đỉnh núi thần điện. Vô số người mặc kim giáp thần vệ để bảo đảm trật tự thần sơn. Và tất cả những điều không thể tin nổi này chỉ vì một hôn lễ hôm nay. Hôn lễ này long trọng như vậy, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì một trong những nhân vật chính của hôn lễ hôm nay chính là thần nữ An Lị Á trên thần sơn. Trên thảm đỏ, những người biểu lộ thành kính cúi mình, chậm rãi leo lên thần sơn, như hành hương về đất thánh. Những người này nếu đặt ở những nơi khác của phương Tây Liên Minh, mọi thứ là những kẻ quyền thế ngập trời, nhưng ở thần sơn, là long cũng phải nằm, là hổ cũng phải phục. Những nhân vật có mánh khóe thông thiên này, căn bản không dám có chút lỗ mãng nào ở thần sơn. Bọn họ rất rõ ràng, thần sơn mời họ tới tham gia hôn lễ của thần nữ là do tổ tiên họ bốc khói xanh. Chân núi thần sơn đã long trọng như vậy, đừng nói đến đỉnh thần sơn. Trên đỉnh thần sơn treo đèn kết hoa, khắp nơi đầy hoa tươi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên đỉnh thần sơn băng thiên đất tuyết có hoa tươi xuất hiện. Vô số hoa hồng tươi tắn dựng thành một trái tim to lớn. Mấy chục chiếc bàn dài bày đủ loại nguyên liệu nấu ăn và rượu đắt đỏ. Chỉ riêng việc bố trí hội trường xa hoa này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc và tin vào tình yêu. Vô số nhân vật lớn của phương Tây Liên Minh cụm chén cạn ly, cố kết bạn một vài nhân vật mới. Trong mắt họ, hôn lễ này giống như một buổi tụ họp vì lợi ích hơn. Rất nhanh, một bóng người khoác kim giáp đi tới với dáng đi ngạo mạn. Y tiện tay cầm một con hào long, nhai như trâu nhai mẫu đơn, sau đó xách một bình Lameni Khang Đế đắt đỏ tu ừng ực như uống nước lá. Thần vệ đại nhân, không biết tôi có may mắn mời ngài một ly không? Một người đàn ông mang trăm đạt phỉ lệ lịch sự dung ly rượu đỏ đi về phía thần vệ này. Trong mắt người đàn ông tràn đầy nóng bỏng, thần vệ là người trực tiếp nghe lệnh của thần hoàng và thần sơn. Thậm chí nắm giữ quyền trước trảm sau tấu, chỉ cần có thể móc nối với một vị thần vệ, y có thể hoành hành vô kỵ ở phương Tây Liên Minh. Nhưng thần vệ đó hoàn toàn không để ý đến y, chỉ cuồng nhiệt ăn đồ ăn như quỷ đói đầu thai. Thần vệ này tự nhiên là Kiều Du giả trang, hắn mặc kim giáp của Asad, mở lục đạo chi lực, một đường thông suốt không gặp trở ngại đi vào hội trường. Vì mũ giáp che khuất, không ai thấy rõ chân dung của hắn, mấy ngày nay chưa ăn uống gì, lại thêm lột xác thành U Minh La sát thể tiêu hao nhiều năng lượng. Lúc này Kiều Du đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Làm gì còn sức để ý đến người bình thường, nhưng người đàn ông kia dưỡng khí rất tốt, bị Kiều Du bơ đi nhưng không giận, còn chủ động giúp Kiều Du đưa đồ ăn lên. Dưới ánh mắt trợn tròn của những người xung quanh, Kiều Du ăn hết hơn nửa bàn đồ ăn mới no nê dừng lại. Thần vệ đại nhân quả nhiên là thần vệ đại nhân, ngay cả sức ăn cũng khác biệt so với người thường. Người đàn ông thấy Kiều Du ăn no, vội vàng nịnh nọt, Kiều Du lạnh lùng gật đầu, Ngươi rất tốt, rất thượng đạo, ngươi tên gì? Khởi bẩm thần vệ đại nhân, tôi tên Địch Luân. Người đàn ông thấy thế mừng rỡ, hắn chờ đợi lâu như vậy không phải vì hiện tại sao? Rất tốt, ngươi đi theo ta. Đáy mắt Kiều Du lóe lên, ăn no rồi thì nên làm việc chính. Hắn vừa hay thiếu người giúp hắn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Địch Luân vội vàng theo đi qua, chung quanh những người khác thấy thế đều có chút hâm mộ. Ghen ghét, hận, Địch Luân tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, thế mà thu được thần vệ đại nhân yêu ái. Đúng thế, có thần vệ bảo bọc hắn, về sau ai còn dám cùng hắn đối đầu? Ai, ta khi nào đợi có thể có loại vận khí tốt này? Người so với người tức chết người a. Sau đó, Kiều Du cuối cùng từ trong miệng Địch Luân hiểu rõ rõ ràng chuyện từ đầu đến đuôi. An Lị Á, lấy chồng, Kiều Du đáy mắt hiện lên một vệt dị mang, dùng cái mông nghĩ hắn đều biết An Lị Á không có khả năng tự nguyện. Đã như thế, hôm nay trận hôn lễ này coi như thú vị, thần vệ đại nhân, ngày trước đó đều không có nhận được thông báo gì sao? Địch Luân đáy mắt có một chút hồ nghi, a ha ha a, ta vừa mới chấp hành xong bí mật nhiệm vụ trở về. Tự nhiên là không biết rõ chuyện này, Kiều Du cười ha ha nói. Thì ra là thế, Địch Luân nghe vậy đáy lòng nghi vấn cũng giải khai, trong lòng thầm nghĩ chính mình thật sự là gặp vận cứt chó. Thế mà có thể đụng tới loại chuyện tốt này, tốt, kế tiếp ngươi liền theo ta đi. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, khi hắn cùng Địch Luân lần nữa trở lại hội trường, trận thịnh đại hôn lễ thế kỷ này cũng rốt cục nghênh đón nghi thức khai mạc. Giống Địch Luân, loại người quyền thế ngập trời bình thường chỉ có thể ngồi phía ngoài nhất, mà ngồi ở phía trước là hai tấm bàn lớn, trong đó một phe là thần hoàng cầm đầu thần hoàng điện cùng bảy đại thần vệ. Còn có các trưởng lão trên thần sơn, mặt khác một phương thì là Kiều Du hoàn toàn không biết, người trên bàn kia trang phục nhìn rõ ràng không giống như là quần áo khai tế tinh. Mỗi một người trên mặt đều có một cỗ kiêu căng, liền phảng phất không có cái gì có thể lọt vào mắt bọn hắn. Mà Kiều Du còn thấy được mấy người quen trong đó, một là Bạch Kiến Lâm cùng Đồng Ngữ, hai là Mạnh Khánh cùng Hình Thương, đến từ thứ cửu vũ trụ. Kiều Du hai mắt ngưng lại, sau đó hắn kéo mũ giáp xuống đè ép, mang theo Địch Luân hướng phía bàn chuyên thuộc về thần vệ kia ngồi đi qua. Mặc không lên tiếng ngồi xuống, Địch Luân thì vẻ mặt thần khí đứng ở sau lưng Kiều Du, cao cao ngóc lên đầu, sợ người ta không biết rõ hắn thành công đáp tuyến lên một tôn thần vệ. Rất nhanh, đại trưởng lão liền nhảy lên mà lên, rơi vào trên sân khấu dựng tốt phía trước, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, lúc này đại trưởng lão có thể nói là ánh sáng màu đỏ đầy mặt. An Lị Á ngoan ngoãn nghe lời gả cho người thứ cửu vũ trụ, có thể nói là khiến một khối tảng đá lớn trong lòng hắn buông xuống. Đại trưởng lão không dùng microphone, nương tựa theo thực lực thánh giai, thanh âm của hắn trực tiếp bao phủ toàn bộ hội trường. Ha ha, vô cùng cảm tạ đại gia hôm nay ngàn dặm xa xôi chạy tới. Một đoạn dài lời xã giao không có chút dinh dưỡng nào nghe được Kiều Du mơ màng buồn ngủ. Mắt của hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng An Lị Á trong hội trường. Lúc này, đám thần vệ ngồi bàn này với Kiều Du cũng nhỏ giọng thảo luận. Ai, các ngươi biết không, nghe nói thần nữ muốn gả cho người kia là thiên tài chân chính của Hình gia. Người cạnh tranh mạnh mẽ hữu lực cho người thừa kế Hình gia tương lai. Đúng vậy a, nghe nói ngay cả Hình Thương công tử trước mặt thiên tài kia đều chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Ta ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần, hai đứa trẻ bên cạnh hắn đều là hoàng giai, hù chết người, thiên tài kia kêu cái gì danh tự a? Giống như gọi là Hình Chiêu ca. Ngay tại lúc đám thần vệ nhỏ giọng thảo luận, đại trưởng lão trên đài cũng vừa vặn đã kể xong lời nói. Nụ cười trên mặt hắn mười phần sán lạn, như một đóa hoa cúc bị người đạp một cước. Tốt, như vậy kế tiếp trước hết mời tân lang của chúng ta hôm nay ra sân. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người trong hội trường trong nháy mắt đồng loạt hướng phía một phương hướng nhìn. Lại, tất cả mọi người muốn biết, người có thể có tư cách cưới thần nữ phương Tây Liên Minh. Đến tột cùng chính là thần thánh phương nào? Chương 488, Hình gia thiên tài, Hình Chiêu ca, trong vô số ánh mắt xăm soi, một người đàn ông mặc âu phục trắng, dáng người thẳng tắp từ đằng xa đạp trên thảm đỏ đi qua. Bộ pháp dưới chân người đàn ông mười phần quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác chợt chậm chợt nhanh. Nháy mắt, người đàn ông liền đã bước lên sân khấu hôn lễ, đám người lúc này mới thấy rõ hình dạng người đàn ông. Người đàn ông ước chừng 24 năm tuổi, dung nhan tuấn lãng như là đao bộ phủ chính đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Một đôi con người màu đen thâm thúy như một đầu sư vương ngạo nghễ quan sát thế giới. Bá đạo bên trong mang theo sắc bén, ép tới đám người có chút thở không được khí. Càng thêm đáng sợ là, khí tức tản mát ra từ trên thân người đàn ông, rõ ràng là một tôn cường giả hoàng giai. Hoàng giai 24 năm tuổi, chuyện này quả thực khó mà tưởng tượng trên khai tế tinh. Wow, chủ nhân gần đây lại trở nên đẹp trai. Trong mắt Sophia dưới đài tràn đầy sao. Thôi đi, đừng phạm hoa si nữa. Chủ nhân không thèm ngươi. Bố Lai Ân gõ một chút trên đầu Sophia. Hừ, không thèm thì không thèm. Cái này không ảnh hưởng ta thưởng thức khuôn mặt đẹp kia của chủ nhân. Lại nói, vợ của chủ nhân vẫn là ta tìm đấy. Sophia không quay đầu lại nói. Cái gì ngươi tìm? Ngươi coi ta không tồn tại đúng không? Bố Lai Ân một đầu hắc tuyến. Trên thực tế không chỉ Sophia, khoảnh khắc người đàn ông này xuất hiện, ánh mắt của không ít nữ sinh trong hội trường đều kém chút trợn trừng, mà đông đảo nam tính thì có chút tự ti hình uế. người đàn ông dung mạo không đẹp trai, mãi mãi cũng không trải nghiệm được loại yêu thích phát ra từ trong gen của nữ tính đối với ngươi. Mà người đàn ông bị bố Lion cùng Sophia gọi là chủ nhân, chính là một trong những nhân vật chính của hôn lễ hôm nay. Thiên tài chân chính của hình gia, hình chiều ca chỉ đứng trên sân khấu, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Rõ ràng mặt hắn không đổi sắc, trên mặt không có nửa phần vẻ mặt cao ngạo, lại khiến người ta cảm giác được rõ ràng ngạo khí trên người hắn. Đại trưởng lão nhìn hình chiều ca bên cạnh, trong ánh mắt cũng đều là vẻ mặt hài lòng, hình gia bằng lòng phái ra thiên tài mạnh như vậy tới đón cưới An Lị Á. Đủ để thấy đối phương đối với trường hợp này thành ý. Tốt, như vậy kế tiếp, xin mời thần nữ thần sơn của chúng ta, An Lị Á, nương theo một hồi tiếng vỗ tay như sấm sét, một nhân vật chính khác hôm nay, An Lị Á rốt cục ra sân. Kiều Du, vốn mơ màng buồn ngủ, cũng rốt cục tỉnh táo lại trong khoảnh khắc này, vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn liền trực tiếp nhìn đến ngây người, chỉ thấy An Lị Á mặc một thân áo cưới hở vai trắng nõn. Bộ phận hơi mờ của áo cưới tôn lên làn da như bạch ngọc của An Lị Á như ẩn như hiện, vô cùng mê người, mà khác biệt so với đồ hộp chỉ lên trời trước kia. Hôm nay An Lị Á hiển nhiên trang điểm tinh xảo, một đầu tóc dài màu kim cuộn ở sau đầu, lộ ra một đôi con ngươi thâm thúy như tu thủy. An Lị Á cất bước, một cỗ khí chất thanh lãnh bẩm sinh càng làm cho nàng nhìn càng giống một vị tiên tử rơi xuống phàm. Trần, điểm duy nhất mỹ trung bất túc chính là, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của An Lị Á không có nửa phần nụ cười, khiến phần mỹ lệ này có một tia tì vết, nhưng hà không che đậy ngọc. Khoảnh khắc An Lị Á ra sân, nữ tính ở đây đều biến ảm đạm thất sắc trước mặt An Lị Á. Hình chiều ca cũng kinh diễm không nhẹ, trong ánh mắt hắn nhìn về phía An Lị Á có một phần si mê. Mỹ mạo của An Lị Á khiến hắn 10 phần hài lòng. Hơn nữa An Lị Á cũng không phải bình hoa, nếu như nàng là bình hoa, hình chiều ca, người chuẩn bị cạnh tranh người thừa kế đời tiếp theo của hình gia, cũng sẽ không cưới nàng. Vốn trong mắt hình chiều ca, hôn nhân của chính mình chỉ là một trận giao dịch, chỉ cần cưới một người phụ nữ hữu ích cho mình là được rồi. Nhưng khi nhìn thấy An Lị Á đi đến trước mặt hắn giờ phút này, trái tim hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. An Lị Á, nàng thật là mỹ, hình chiều ca có chút kinh diễm tán dương. Tạ ơn, trên mặt tuyệt mỹ của An Lị Á một mảnh hờ hững. Mảy may nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đáy mắt hình chiều ca hiện lên một vệt hàn mang. Thái độ này của An Lị Á hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Bất quá hình chiều ca không sinh khí, hắn lấy ra một hộp đựng nhẫn, chậm rãi quỳ một gối xuống. Lúc này, đầy trời ánh đèn đều tụ tập trên thân hình chiều ca. Khoác tây trắng trắng lúc này hắn như một bạch mã vương tử lóa mắt. An Lị Á, hãy để ta đeo nhẫn kết hôn cho nàng. Khuôn mặt xuất khí bức người của hình chiều ca mang theo nụ cười thâm tình. Sau đó hắn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong hộp nhẫn khiến toàn trường nữ tính khiếp sợ. Trên đỉnh chiếc nhẫn kia có một viên bảo thạch to bằng một đồng xu. Vô cùng lóa mắt, cái này vừa xuất hiện, liền khiến vô số nữ sinh ở đây kinh hô. Bảo thạch trên nhẫn kia cũng quá lớn, ta quá hâm mộ, trời ơi, nếu có người đàn ông bằng lòng tặng ta một viên kim cương lớn như vậy vào ngày kết hôn, ta sẽ sinh cho hắn 10 đứa con trai. Cái gì, 10 đứa con trai, cô gái này báo ân kiểu gì vậy? Trong ánh mắt hâm mộ của vô số phụ nữ, hình chiều ca chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của An Lị Á. Điều khiến đám người khiếp sợ hơn là, khoảnh khắc chiếc nhẫn kia đeo lên, một đạo hồng mang hiện lên, điều này cũng có nghĩa là chiếc nhẫn kia vẫn là một trang bị cấp A. Dùng nhẫn cấp A làm nhẫn kết hôn, sự xa hoa này khiến người ta kinh ngạc, nhưng trên mặt An Lị Á nhưng như cũ không có chút vui mừng. Ngược lại, sắc mặt nàng đều tái nhợt đi một phần, mặc dù hình chiều ca bất luận là từ thực lực phú trên, vóc dáng, hình dạng hay xuất thân đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng An Lị Á căn bản không muốn thành hôn với hắn. Trong lòng nàng sớm đã có người khác, để người mình yêu có thể tiếp tục sống sót, An Lị Á không thể không nghe theo sự sắp xếp của đại trưởng lão. Kẻ thù giết mẹ mình, khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn, nỗi thống khổ trong lòng An Lị Á có thể nói là đạt đến cực hạn. Nàng cỡ nào hy vọng, người quỳ một gối xuống trước mặt nàng không phải hình chiều ca, mà là Uất In Dấu Thiên Ách. Hình chiều ca si tình nhìn An Lị Á, lập tức mở miệng nói rằng, An Lị Á, từ hôm nay trở đi, dù là mặt trời mọc vào buổi sáng, hay sương sớm buổi trưa, hoặc là đầy trời sao trời vào ban đêm, ta đều muốn cùng nàng vượt qua, cả đời không yêu dễ, một yêu yêu cả đời. Trong những năm tháng sau này, ta sẽ một mực đối tốt với nàng, hoan nghênh nàng đến với thế giới hình chiều ca của ta. Công chúa nhỏ An Lị Á của ta, lời thổ lộ của hình chiều ca tại hiện trường dẫn tới tiếng vỗ tay vang dội. Vô số phụ nữ đều ném ánh mắt hâm mộ về phía An Lị Á. Có thể có một người chồng ưu tú và một hôn lễ thịnh đại như vậy, cuộc đời này còn có gì tiếc nuối đâu. Khóe miệng An Lị Á kéo lên một nụ cười miễn cưỡng. 10 ngón chân trắng nõn giấu trong giày cao gót pha lê đã bắt đầu vẽ hình một phòng khách. Khi một người phụ nữ không yêu ngươi, những gì ngươi làm chỉ khiến đối phương thêm phản cảm. Hình chiều ca hiển nhiên không hiểu đạo lý này, thấy An Lị Á trầm mặc không nói, hình chiều ca tiếp tục dịu dàng nói, An Lị Á, sao nàng không nói gì? Không cần xấu hổ, sau hôm nay, chúng ta chính là vợ chồng, chẳng lẽ nàng không thích chiếc nhẫn kia sao? An Lị Á vẫn chưa nói lời nào, Đôi mắt đẹp của nàng một mảnh trống rỗng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Thấy thế, đại trưởng lão cau mày, sau đó một giọng nói yếu ớt hướng phía An Lị Á khuấy động mà đi. Không biết đại trưởng lão nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của An Lị Á trong nháy mắt trắng bệch. Sau đó trên mặt nàng lộ ra một nụ cười thê mỹ. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Triều ca công tử, tạ ơn, An Lị Á rất thích chiếc nhẫn kia. Đám người dưới đài thấy thế cũng phát ra một hồi ồn ào. Quá lãng mạn đi, nếu đời này ta có một hôn lễ như vậy, ta chết cũng không tiếc. Ta sắp hâm mộ chết. Không đúng, nếu quả thật tốt như vậy sao thần nữ lại khóc? Cô không hiểu rồi, đây gọi là vui qua hóa khóc. An Lị Á rơi nước mắt cảm động, trái tim nàng bị tình yêu lãng mạn của Hình Triều ca công tử đả động. Không ai chú ý tới, trong một góc khuất, Khoa Địch Kiệt nắm chặt chén rượu, uống rượu từng chén vào miệng. Tạp Nhĩ và ba người đều ở một bên khuyên Khoa Địch Kiệt. Nhưng Khoa Địch Kiệt căn bản không nghe lời khuyên, chỉ uống rượu. Thiên Ách, ngươi thật đáng chết, sao ngươi không thể mang An Lị Á bỏ trốn? Nếu An Lị Á gả cho ngươi, ít ra về sau ta còn có thể gặp An Lị Á. Nếu nàng gả đến thứ cửu vũ trụ, ta thật về sau sẽ không gặp được nàng. Thiên Ách, ngươi thật đáng chết. Khoa Địch Kiệt uống rất nhanh, lại là một bình rượu. Giữa lúc uống đến mê mẩn, Khoa Địch Kiệt thấy thần vệ mặc kim giáp đứng lên, tấm lưng kia cho Khoa Địch Kiệt một cảm giác rất quen thuộc. Khoa Địch Kiệt vuốt mắt, ngưng thần nhìn lại, ngay sau đó hắn liền thấy thần vệ này giơ tay. Lúc này, hiện trường hôn lễ một mảnh khoái hoạt hòa thuận vui vẻ. Các tân khách đều ồn ào Hình Triều ca cùng An Lị Á tranh thủ thời gian hôn một cái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm mười phần đột ngột bỗng nhiên vang vọng hiện trường hôn lễ. Ta phản đối hôn sự này. Chương 489, hắn là huynh đệ tốt nhất của ta. Câu đi Kiệt, tất cả mọi người tại hiện trường hôn lễ đều bị lời này dọa kêu to một tiếng. Đây chính là hôn lễ kết hợp giữa thần sơn và hình gia của thứ cửu vũ trụ. Ai dám can đảm nhảy ra quấy rối vào lúc này, chê mình sống lâu quá. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện người nói phản đối hôn sự này lại là một thần vệ bình thường. Mà Địch Luân vẫn đứng sau lưng Kiều Du, giờ phút này cũng trợn tròn mắt, bởi vì người nhảy ra phản đối chính là Kiều Du. Địch Luân vốn cho rằng mình ôm được đùi, bây giờ nhìn lại, hắn ôm đâu phải đùi, đây là ngòi nổ sắp nổ tung. Những người vừa mới hâm mộ Địch Luân bây giờ nhìn Địch Luân với ánh mắt chỉ còn may mắn tai họa. Mà sắc mặt Hình Triều ca trên đài đã biến thành băng hàn đạm mạc. Nhìn Kiều Du như đang nhìn một người chết, láo xược, Triều ca công tử và thần nữ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, đâu đến lượt một thần vệ nhỏ bé như ngươi phản đối. Thấy có người quấy rối, một con chó săn nhảy ra đầu tiên, trực tiếp ra tay với Kiều Du, khí tức vương giai triển lộ không nghi ngờ gì, nhưng khi hắn xông tới trước mặt Kiều Du, Kiều Du chỉ làm một động tác đơn giản, nắm chặt xích viêm chùy, vung mạnh, phanh, một tiếng trầm đục, cái kia vương giai nửa bên thân thể trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Chỉ còn lại hai cái đùi còn đang dựa vào thần kinh quán tính tiếp tục chạy về phía trước. Một chùy, miểu sát vương giai, cái loại thực lực này lập tức khiến đám người ở đây có chút chố mắt cứng lưỡi. Sau đó, đám người nhìn về phía cái kia thần vệ trong tay kia cái đại chùy phảng phất có nhịp tim. Trong nháy mắt liền suy đoán ra thân phận người tới. Kiều Du nhẹ nhàng nhảy lên sân khấu hôn lễ, sau đó lấy xuống mũ giáp, lộ ra một gương mặt che lấp. An Lị Á vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt này mấy ngày nay nàng ở trong mơ nhớ lại vô số lần. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thế mà có thể nhìn thấy nó trong loại cảnh tượng này. Ngay sau đó, sắc mặt An Lị Á cuồng biến, nàng vội vàng mở miệng, ngươi làm sao tới, ngươi đi mau, nếu ngươi không đi ngươi sẽ chết. Kiều Du nghe vậy cười đáp lại, ta lại thế nào có thể trơ mắt nhìn một người nữ nhân hy sinh chính mình để cứu ta đâu. Ta còn không đến mức uất ức như vậy. Thiên Ách, An Lị Á hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Dưới đáy, các tân khách đã sớm nổ tung, trận hôn lễ thế kỷ này thế mà thật sự có người dám nháo sự. Đây chính là tin tức lớn a. Xem ra, tiểu tử đi lên kia cùng thần nữ An Lị Á vẫn là quen biết cũ. Chẳng lẽ là không cam tâm làm liếm cẩu? Đừng để ý đến hắn là cái gì, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nhìn sắc mặt các trưởng lão thần sơn cùng thần hoàng kia. Một cái so với một cái đen. Xác thực, tiểu tử này hôm nay tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, trên đài, sắc mặt Hình Triều ca đã đen như đáy nồi, nhìn Kiều Du và An Lị Á hai người nói chuyện giống như đánh tình mắng yêu. Hắn cảm giác trên đầu mình dường như có thêm một cái mũ xanh mơn mởn còn thêm nhung thêm dày. Ấm áp rất chi kỷ. An Lị Á, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Hình Triều ca lạnh lùng nhìn chằm chằm An Lị Á, mà biểu lộ trên mặt An Lị Á còn lạnh hơn ánh mắt hắn. Giống như một tòa băng sơn vạn năm không thay đổi, ta và ngươi không có gì tốt để giải thích. An Lị Á đã nhìn thấu, không còn cùng Hình Triều ca hư tình giả ý. Nhân loại vì tình cảm thường có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn kinh thiên động địa. Nếu như không thể lựa chọn cách sống mình mong muốn, vậy thì lựa chọn cùng người mình yêu chết cùng nhau dường như cũng rất không tệ. An Lị Á lấy chiếc nhẫn xuống rồi ném ra, sau đó nắm chặt tay Kiều Du. Thái độ của An Lị Á khiến lửa giận toát ra trong mắt Hình Triều ca. Từ lúc sinh ra đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, Hình Triều ca làm gì nhận loại nhục nhã này. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong, Kiều Du nắm tay An Lị Á bắt đầu tưới dầu vào lửa. Lão ca, không có chuyện gì, phải kiên cường, không được thì ngươi đổi người kết hôn đi, ta vừa mới nghe ở dưới kia có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho ngươi đấy. Lời của Kiều Du không khác gì đổ thêm dầu vào lửa giận của Hình Chiều ca. Sát khí lạnh lẽo theo Hình Chiều ca trên thân tràn ra. An Lị Á, mắt nhìn của ngươi thật đúng là không ra gì, không chọn ta, thế mà lại chọn một phế vật vương giai, thật buồn cười. Hình Chiều ca căm ghét liếc Kiều Du một cái, giết ngươi, ô uế tay ta, bố Lai Ân, Sophia, đánh nát đầu gối hắn cho ta, ta muốn nhìn thấy hắn quỳ trước mặt ta. Các trưởng lão thần sơn thấy thế đều lặng im không nói. Hiện tại để Hình Chiều ca phát tiết nộ khí cho tốt mới là chính sự. Chỉ là một thiên ếch trong mắt bọn hắn còn chưa lật được trời. Vâng, chủ nhân, bố Lai Ân và Sophia nghe vậy, lập tức xoa tay chuẩn bị đi qua, đáy mắt bọn hắn tràn đầy hung lệ. Hành vi Kiều Du phá hủy hôn lễ của Hình Chiều ca không nghi ngờ gì đã khiến bọn hắn phán quyết tử. Hình cho Kiều Du, tiểu tử, lúc đầu xem ở phần cơm kia trước kia, còn muốn dẫn ngươi, cho ngươi một cơ hội đi theo chủ nhân nhà ta, nhưng đã ngươi không biết tốt xấu như vậy, thì đi chết đi. Trên khuôn mặt non nớt của bố Lai Ân hiện lên một nụ cười nhăn nhở hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, đừng nói nhảm, giết bọn chúng. So với bố Lai Ân, lửa giận của Sophia hiển nhiên lớn hơn, khí tức hoàng giai ngút trời mà lên, khiến không ít người hô hấp có chút khó khăn. Kiều Du thấy thế cũng không chút do dự, trực tiếp vận chuyển U Minh La sát thể, nhất thời, vô số quỷ khí bao trùm toàn thân, xì mị võng lượng các loại ác quỷ từ trên thân Kiều Du nhảy ra. Cảnh tượng này cũng khiến đám người ở đây nhao nhao kinh hô. Trời à, đây là cái gì vậy? Khí chất tản ra trên người tiểu tử kia âm trầm quá. Tựa như âm hồn địa ngục giáng lâm nhân thế, thật đáng sợ, thiên ếch này thật sự là nhân loại sao? Nếu nửa đêm gặp hắn, ta khẳng định sẽ nghĩ mình gặp quỷ. U Minh La sát thể hiện thế khiến vô số người chấn kinh. Mà bố Lai Ân và Sophia trực tiếp đối mặt U Minh La sát thể càng không kìm được con ngươi co rụt lại. Hừ, trang thần giả quỷ, dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa, ngươi cũng chỉ là vương giai mà thôi. Thanh âm Sophia bén nhọn, sau khi nói xong chân trái hướng phía trước đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung lao về phía Kiều Du. Ám nhận bách giải, ngay lúc Sophia sắp lao tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.